Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 120, Xuân Phong Đắc Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tranh bước vào phòng, liền thấy trong phòng đã chật kín người. Chỗ ngồi thượng thủ là Phùng Thượng Thư với nét mặt tươi cười và Ngưu lão phu nhân rạng rỡ như gió xuân. Kế đó là nhị lão gia Phùng Cẩm Nam, tam lão gia Phùng Cẩm Tây, đại phu nhân Vưu Thị. Hàng vãn bối thì có Phùng Dự và Phùng Đào. Thấy Phùng Tranh đến, Phùng Cẩm Tây là người đầu tiên lên tiếng. Tranh nhi mau tới đây, đại ca con Đỗ Nhị danh Á Nguyên. Phùng Tranh nhanh bước tới bên Phùng Dự, vui mừng không xiết. Đại ca, chúc mừng huynh, khoa cử có 4 kỳ. Đồng thí, hương thí, hội thí, điện thí, trong đó hương thí là khó nhất. Nay Phùng Dự thuận lợi trúng tuyển, với Phùng Tranh mà nói dĩ nhiên là chuyện hỷ sự lớn. Đối diện lời chúc mừng của muội muội, Phùng Dự điềm đạm, đa tạ muội. Phùng Tranh bật cười khúc khích, đại ca tạ ta làm gì? Phùng Dự mỉm cười ôn hòa, đại ca thi cử thuận lợi, nhất định là nhờ đôi giày và tất muội tặng trước khi đi thi. Vậy đợi đến hội thí sang năm, muội lại tặng huynh giày tất. Phùng Tranh tươi cười đáp, thấy huynh muội hòa thuận vui vẻ, Ngưu lão phu nhân mỉm cười nói, Dự nhi lần này thi cử không tệ, sang năm tất sẽ tiến thêm một bước, sao không thấy nhị ca? Dù trong lòng đã có dự đoán, Phùng Tranh vẫn cất tiếng hỏi. Trong phòng lập tức yên lặng. Một lát sau, nhị lão gia miễn cưỡng cười, nhị ca con lần này thi không tốt, may mà Dự nhi nở mày nở mặt, Đỗ Nhị danh. Phùng Tranh mỉm cười, nhị thúc chớ buồn, nhị ca còn trẻ, 3 năm sau thi lại mới có 20 tuổi thôi. Khóe miệng nhị lão gia khựng lại, một lần không đỗ là phải đợi 3 năm, đâu phải chuyện dễ dàng như lời. Ngưu lão phu nhân cũng khẽ giật môi, nhớ tới lời Phùng Thượng Thư trước kỳ thi. Phùng Thượng Thư cười ha hà, Tranh nhi nói phải, Huy nhi vẫn còn cơ hội, nhớ năm xưa ta, phải rồi, Tranh nhi, biểu ca con bên nhà cữu cũng đỗ kỳ này đó. Ngưu lão phu nhân vội cắt lời Phùng Thượng Thư, lão già này lại định hoài niệm năm xưa nữa rồi, chẳng biết tình hình bây giờ đã khác xưa. Khi ấy đại ngụy mới định, đang cần nhân tài. Hơn 30 tuổi mới vào quan trường cũng chưa muộn, nhưng nay nếu hơn 30 mới trúng cử, dù có kiên trì 10 năm, e rằng cũng khó lên được phẩm tứ. Vậy sao? Nghe lời Ngưu lão phu nhân, Phùng Tranh khẽ mỉm cười nhìn Vưu Thị. Trước mặt mọi người, Vưu Thị hiếm khi cười rạng rỡ như vậy. Cữu mẫu con đã sai người báo tin vui, mời chúng ta hôm sau đến dự tiệc. Vậy phải chúc mừng biểu ca rồi. Phùng Tranh nhàn nhạt nói. Vưu Thị biết rõ nữ nhi không hài lòng với lời nói hành vi trước kia của biểu huynh, thầm thở dài trong lòng. Đối với bà mà nói, tuy không tán đồng hành vi của cháu trai, nhưng cũng mong cháu có thể làm rạng danh gia tộc. Dự nhi lên bảng vàng là chuyện vui lớn, tối nay cùng ăn bữa cơm. Ngưu lão phu nhân lên tiếng. Phùng Thượng Thư nối lời, lần này không mở tiệc chiêu đãi, Dự nhi vốn đã có danh tiếng, lại là cháu đích tôn của ông, chúng cử nhân mà mở tiệc linh đình thì cũng không cần thiết. Nhị lão gia nghe Phùng Thượng Thư nói vậy, trong lòng càng thêm khó chịu, phụ thân nói lần này không mở tiệc, rõ ràng là có lòng tin lớn với Phùng Dự vào kỳ hội thí sang năm. Nghĩ tới con mình rời khỏi trường Ninh Đường, nhị lão gia liền tới tìm Phùng Huy. Phùng Mai đang khuyên nhủ huynh trưởng đang thất thần, thấy nhị lão gia đến, liền khẽ khom gối đứng một bên. Nhị lão gia vừa thấy dáng vẻ của Phùng Huy, lập tức nhíu mày không vui. Thế này là sao? Sợ người ta nhìn vào không chê cười à? Phùng Huy như không nghe thấy, chẳng nói lời nào. Mau thu lại cái bộ dạng dầu dĩ đó, chăm chỉ học hành 3 năm nữa, thi được tên tuổi để tổ phụ, tổ mẫu có cái nhìn khác. Mắt Phùng Huy khẽ động, cuối cùng cũng cất tiếng, nhi tử đã rất cố gắng rồi. Hắn trời sinh không thông minh bằng đại ca, còn có thể làm gì? Rất cố gắng mà còn rảnh đi đánh nhau với người ta. Sắc mặt Phùng Huy tái nhợt, Phùng Mai không nhịn được mà lên tiếng. Phụ thân, nhị ca đánh nhau là vì Hàn Trình Thạc lăng nhục mẫu thân. Phùng nhị lão gia cười lạnh, vậy cũng là vì mẫu thân các con hành vi không đoan chính, mới bị người ta nắm thóp, nếu không phải phụ thân nuôi ngoại thất. Bốp, một tiếng giòn vang, cắt ngang lời tranh biện của Phùng Mai. Phùng nhị lão gia mặt mày u ám, trừng mắt nhìn nữ nhi. Những lời này cũng là thứ một cô nương như con có thể nói ra sao? Phùng Mai ôm mặt, trong đôi mắt tròn to lập tức ngấn lệ. Phùng nhị lão gia lại không hề tỏ vẻ hối hận, làm con cái mà dám chỉ trích phụ thân trước mặt người khác, vốn dĩ là bất hiếu. Sau này ấy ngươi chỉ lo chuyên tâm đọc sách, nhớ kỹ chưa? Phùng Huy ngẩng mắt nhìn phụ thân với vẻ mặt nghiêm khắc, khẽ gật đầu. Phùng nhị lão gia lúc này mới dịu giọng, xoay người rời đi. Phùng Mai ôm lấy cánh tay Phùng Huy bật khóc. Nhị ca, 3 năm sau huynh nhất định phải đỗ. Huynh là chỗ dựa duy nhất của mẫu thân và muội rồi. Nghe tiếng khóc thút thít của muội muội, Phùng Huy thì thào, huynh biết rồi, huynh sẽ cố gắng. Rời khỏi chỗ ở của Phùng Huy, Phùng Mai lau khô nước mắt, gió thu thổi lên mặt nàng, làm đôi má ướt lệ rát buốt. Nàng từng bước tiến về Ám Hương cư, ánh mắt càng lúc càng lạnh. Phụ thân giờ đây một lòng một dạ hướng về mẹ con nhà ngoại thất. Nhìn vào thái độ hôm nay với huynh muội nàng, e rằng sau này đừng mong ông ta che gió chắn mưa. Còn nhị ca, có trông cậy được hay không vẫn còn chưa biết. Con người, suy cho cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Nàng phải trở nên mạnh mẽ, mới không bị uất ức như hôm nay, mới có thể giúp mẫu thân thoát khỏi cảnh ngộ hiện tại. So với cảnh bất như ý của nhị phòng, tâm tình Vưu thị lúc này lại rất tốt. Trước khi đi dự tiệc ở phủ Vưu gia liền kéo Phùng Tranh lại, dịu dàng khuyên nhủ, Tranh nhi, mẫu thân biết con không ưa biểu ca, nhưng lần này dù sao cũng là hỷ sự bên ngoài, ngoài mặt vẫn phải giữ thể diện. Phùng Tranh ngoan ngoãn gật đầu, mẫu thân yên tâm, con hiểu mà, dù sao cũng vui vẻ được bao lâu đâu. Xe ngựa đến phủ Vưu gia, cứu mẫu Hứa thị như lệ thường ra tận ngoài đón tiếp. Hôm nay nhà họ Vưu bày tiệc lớn, chiêu đãi không chỉ mỗi nhà Vưu thị. Đến lúc nhập tiệc, trong sảnh ồn ào huyên náo, Phùng Tranh cảm thấy vô cùng nhàm chán. Biểu tỷ thật có phúc khí, Hàm Chương tuổi còn trẻ đã đỗ cử nhân, sang năm lại đỗ tiến sĩ thì chính là môn sinh của thiên tử rồi. Nghe thân thích tâng bốc, Hứa thị khó giấu vẻ đắc ý, đỗ tiến sĩ thì càng khó hơn. Hàm Chương lần này đỗ cử nhân là ta đã mãn nguyện lắm rồi. Phải đó, con trai ta mà được như Hàm Chương, chắc nằm mơ cũng cười tỉnh. Một phụ nhân khác cười tiếp lời, thôi đừng mơ nữa, người ta Hàm Chương còn chưa đến tuổi đội mũ đã đỗ cử nhân. Đâu phải người thường có thể so được, chẳng phải thấy Tú Tài Vương ở đầu phố bên, thì đến 50 tuổi mà lần này vẫn rớt sao? Người phụ nhân trước đó tuy thấy lời này khó nghe, nhưng cũng không thể phản bác, chỉ có thể cười gượng, tiếp tục tâng bốc Hứa thị. Nói đến thì Hàm Chương cũng đến tuổi cưới vợ rồi, nhân tài như thế, đại sự cả đời không thể qua loa được. Hứa thị theo phản xạ liếc sang bàn bên nơi Phùng Tranh ngồi, cười thẹn thùng, Hàm Chương còn nhỏ, không vội. Phụ nhân kia liền cười hiểu ý, phải rồi, đợi Hàm Chương đỗ tiến sĩ rồi nói cũng không muộn, biết đâu lại là chuyện vui kết thân hai nhà. Ở bàn bên, Phùng Đào đặt đũa xuống bàn, mở miệng, "Đại tỷ, muội muốn đi thay y phục, tỷ đi cùng muội nhé." Cách Chương